Trung cực truyền thừa, chương 134, tầng thứ tư rừng rậm, góc truyện audio.com. Mọi người tuy rằng kinh ngạc Lâm Dịch đem đồ vật chân quý như vậy đưa cho Thủy Linh Lung, nhưng bọn hắn lại cũng không có dị nghị gì, thậm chí ngay cả Thư Mộng cũng không có nói. Lúc đầu tranh đoạt danh ngạch toàn bộ sự tình, nàng tự nhiên cũng là nhìn vào mắt. Đối với Thủy Linh Lung cực lực giúp Lâm Dịch, Thư Mộng tự nhiên cũng là cảm kích trong lòng. Sau lại tiến nhập trong Ma Nguyên động quật, hai người càng lấy tỉ muội tương xứng. Lúc này, Lâm Dịch đem huyết dịch của Bạch Hổ Chi Tà Nhãn đưa cho Thủy Linh Lung. Thư Mộng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là ngầm đồng ý với cách làm của hắn. Chúng ta ở không gian này đã ngưng lại 3-4 tháng, cũng nên tiến nhập tầng tiếp theo thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Trương Diệc Vũ đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nghe vậy gật đầu. Trương Diệc Vũ nói không sai. Không gian này có tốt đẹp thế nào, nhưng chung quy là thế giới trong Ma Nguyên động quật. Bọn họ vận khí tốt, ở trên tiểu đảo nhiều ngày như vậy cũng không có gặp phải ma thú đã ngoài bát cấp nào khác. Nhưng chung quy phải dựa vào vận khí. Vạn nhất ngày nào đó, đầu cửu cấp ma thú nào đó trong lúc vô tình đi qua đây. Lấy thực lực của mọi người, phỏng chừng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục táng thân trong đại hải. Lang Sa nhẹ nhàng gật đầu, nói, nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát. Đại thụ tráng kiện cần 6-7 người mới ôm hết được thân cây che trời. Tán cây cực kỳ dày đặc, ngẩng đầu lên nhìn, nhiều nhất có thể thấy tầng tầng lớp lớp lá cây, lại nhìn không thấy bầu trời. Rễ cây đan xen trên mặt đất vững chắc sâu sắc khiến đường cực kỳ khó đi. Một tầng cành lá dày đặc càng khiến người dẫm lên đi tới phi thường mềm mại, hơi vô ý, đều có thể bị chôn ở dưới. Đi tìm chết đi, tử sắc năng lượng ầm ầm hiện lên, một tiếng chi chi nhất thời xuất hiện một người nhức đầu đại động. Một loại chạm lam sắc dịch thể, từ cái cửa động này chảy ra. Trương Tạp thở dốc mấy hơi, ánh mắt chuyển qua trên người chúng nhân đã hoàn tất chiến đấu. Chết tiệt, ở đây quá nhiều cây. Khải Hy cũng nhịn không được mở miệng mắng, ở trước mặt hắn ầm ầm đổ một cây đại thụ. Thân cây nghiêng sang một bên, dựa vào một thân đại thụ khác. Mà trên thân cây một đại động bất quy tắc lại chảy ra chạm lam sắc dịch thể. Nghìn vạn lần không nên bị bề ngoài của cây đại thụ này lừa gạt. Trên thực tế, đây cũng không phải một cây đại thụ. Mà là một loại ma thú bề ngoài là cây, lại có thể tự do hành động, cũng có dị năng hệ mộc thực sinh thụ. Tên như ý nghĩa, thực sinh thụ là sinh vật lấy tinh huyết làm thức ăn. Mà ở trong hiện thực chúng thông thường chỉ xuất hiện ở trong rừng rậm cực kỳ thâm lão. Khi thực sinh thụ không hành động, chỉ nhìn bề ngoài, hầu như cùng đại thụ bình thường giống nhau như đúc. Có tính lừa gạt rất mạnh, nhưng mà khi sinh vật đi qua bên cạnh chúng, trong nháy mắt chúng có thể lấy dây leo trên người đem sinh vật đó trói buộc lại. Trên dây leo cái đuôi cỡ ngón tay mọc ra cái kim, cũng trong nháy mắt đâm vào thân thể con mồi. Cái kim này sẽ tiêm vào một loại chất dịch có chứa nọc độc ma túy kịch liệt và tính ăn mòn rất mạnh, đồng thời tựa như ống hút, khi đâm chúng nó sẽ hấp thu huyết dịch của sinh vật. Như vậy chúng có thể nói là tay thợ săn xuất sắc nhất trong rừng rậm. Sinh vật cùng đẳng cấp chống lại chúng căn bản không có bất cứ khả năng sống sót nào. Nhưng, góc truyện audio.com, mà loại thực sinh thụ này ở trong hiện thực cực kỳ hiếm thấy. Tại trong tầng thứ tư của Ma Nguyên động quật này, khắp nơi đều có. Nhiều đến mức khiến mọi người căn bản không dám tới gần bất cứ một cây đại thụ nào. Cho dù chỉ là bình thường tiến lên, Lâm Dịch cũng phải đem lĩnh vực phóng xuất, thời khắc nào cũng vẫn duy trì cảnh giác. Việc này tự nhiên khiến tốc độ di chuyển của mọi người đã bị hạn chế cực lớn. Hôm nay tiến nhập tầng thứ tư đã chừng hơn 10 ngày. Tính toán sơ lược, bọn họ chỉ ít đã công kích qua mấy mươi lần. Trên cơ bản, mỗi một lần chạy đi hoặc nghỉ ngơi đều gặp phải một lần tập kích. Sau khi duy trì hơn 10 ngày, trạng thái tinh thần của mọi người đều có vẻ không còn tốt lắm. Ở trước mặt ngụy trang cường đại của thực sinh thụ, tình hình lúc này của mọi người có thể xưng là cỏ cây đều là binh lính. Đã hơn 10 ngày, còn như vậy tiếp tục, thực sự không phải biện pháp. Trương Diệc Vũ khẽ cau mày nói rằng, tất cả mọi người không khỏi lộ ra thần sắc cùng nhận thức gật đầu. Hơn 10 ngày luôn bảo trì trạng thái tập trung tinh thần cực độ, để tất cả mọi người không khỏi cảm giác được một ít mệt mỏi dã rời. Tuy rằng thực sinh thụ kia chỉ là lục cấp ma thú, nhưng thắng tại khó lòng phòng bị, con số đông đảo. Bất luận kẻ nào hơi chút không lưu ý, chỉ cần bị nó vây khốn, trên cơ bản cũng đã định trước số phận tử vong. Bởi vì nó rót nọc độc vào trong cơ thể sinh vật, thật sự là kịch độc không gì sánh được. Cái loại nọc độc này cũng có thể trong vòng vài phút đem một người hoàn toàn hóa thành một bãi huyết thủy. Bao gồm xương cốt đều có thể bị ăn mòn sạch. Tại tình huống không chút bảo đảm chữa thương, mọi người chỉ có thể đề cao cảnh giác. Dù sao, hiệu quả chữa thương của thủy hệ dị năng không tệ. nhưng hiệu quả khô độc thế nào đã có thể nói không rõ. Trong những người này, không ai nguyện ý nếm thử lần đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không có một biện pháp nào khác, chung quy là phải tiếp tục đi tới. Khải Hy than nhẹ một tiếng, Ma Nguyên động quật chỉ Chi Trì đi xuống một tầng, mà không Chi Trì lui về một tầng trước. Tuy rằng hôm nay tình huống thực sự để mọi người cảm giác được có chút khó khăn, nhưng bọn hắn phải tiếp tục đi xuống. Cũng may, cho tới bây giờ, trừ bị thôn phệ thú giết chết, ngoài tên đệ tử Lý Gia Lý Lập ra, những người còn lại đều còn sống. Không bằng ta dẫn theo mọi người từ phía trên bay qua. Đi hơn 10 ngày, phòng chừng cũng sắp đến trung tâm rồi. Chúng ta bay một đoạn thời gian lại hạ xuống nhìn một chút. Tin tưởng hẳn là sẽ không lạc, Lâm Dịch lại đề nghị. Trên thực tế vừa tiến vào tầng thứ tư, Lâm Dịch liền có đề nghị như vậy. Mọi người ngay từ đầu là đáp ứng. Chờ phá vỡ tán cây dày đặc trên đỉnh đầu mới phát hiện tán cây ở đây thực sự vô cùng dày đặc. Từ phía trên nhìn căn bản vật gì cũng không thấy rõ lắm. Lúc này mới quyết định đi bộ, ai biết mười mấy ngày nay trôi qua, mọi người cũng đã bị công kích mấy mươi lần. Mỗi một lần đều đặc biệt mạo hiểm, vài lần dây leo của thực sinh thụ thiếu chút nữa đem một hai người trong chúng nhân trói buộc. Nếu không phải ở trong lĩnh vực của Lâm Dịch, hắn có thể sớm một bước đem công kích của những dây leo kia ngăn cản lại. E là đã có vài người trong mọi người vĩnh viễn ở lại đây. Mọi người nghe được Lâm Dịch đề nghị, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó Khải Hy mới. gocchuyenaudio.com, thở dài nói, nếu như không có ngươi, ta phỏng chừng trong chúng ta phần lớn đều không có khả năng đi đến nơi đây. Lần này, lại phải phiền phức ngươi. Khải Hy nói thực ra là lời thật, suy nghĩ một chút, vô luận là thôn phệ thú, hay nham tương thế giới ở tầng 2, thậm chí từ lôi hồ tầng thứ 3, trên cơ bản có thể bình an một đường đi tới. Lâm Dịch đều chiếm công lao chủ yếu, mặc dù là Khắc Lý Tư lúc này cũng đã sớm vứt bỏ thành kiến đối với Lâm Dịch. Mà là thật tâm cảm kích hắn, hiện tại nhìn tình huống này, tựa hồ lại muốn phiền phức Lâm Dịch dẫn bọn hắn. Từ nơi này, có thể rất rõ ràng thấy lĩnh vực dị năng giả là một loại tồn tại biến thái cỡ nào đi sao. Đều là thất cấp, nhưng Lâm Dịch tại mấy tầng trước trong Ma Nguyên động quật phát huy ra tác dụng so với 13 người còn nhiều hơn. Không hổ là tồn tại cao nhất trong dị năng giả, Lâm Dịch nghe được Khải Hy nói cũng không thèm để ý, cười cười nói. Nếu trong một tiểu đội chúng ta chính là một tập thể. Sau này những lời khách khí như vậy, sẽ không cần nói. Trong mắt Trương Tạp hiện lên tia tinh mang, chợt hét lớn một tiếng, mạnh mẽ hướng đỉnh đầu đánh ra một quyền. Tử sắc năng lượng nhất thời bạo nhiên tán xuất, trong khoảnh khắc đem tán cây dày đặc bên trên, mở ra một đại động chừng 4-5 thước. Lâm Dịch liền khống chế được lĩnh vực chậm rãi huyền phù. Chăm chú vây quanh mọi người bên cạnh hắn, nhất thời xuất hiện một tầng thủy màng. Thẳng tắp bay lên cự ly chừng 100 mét mới coi như thoát ly tán cây, đi tới không trung. Cùng mấy tầng khác như nhau, tầng thứ tư cũng là vĩnh viễn bị vây trong một trạng thái sáng sủa. Liếc mắt nhìn lục sắc tán cây mênh mông vô bờ phía trước, Lâm Dịch liền thao túng lĩnh vực hướng phía trước bay đi. Bay bay nghỉ nghỉ, Lâm Dịch cứ phi hành hơn 10 phút liền do những người khác đánh ra một tiểu động. Sau đó mọi người rơi xuống mặt đất xem có đến mục địa không. Lại đi như vậy vài ngày, tốc độ cũng so với 10 ngày trước nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Lại là một đạo tử sắc năng lượng từ không trung ầm ầm hạ xuống, tán cây dày đặc nhất thời phá vỡ một đại động. Đám người Lâm Dịch từ phía trên hạ xuống, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mặt đất đột nhiên xuất hiện một khối đất trống cực kỳ rộng lớn. Ước chừng đường kính vài trăm thước, mà ở trên đất trống, cây cối từ ngoài vài trăm thước kéo dài qua đây, tán cây lại vẫn như cũ đem đỉnh đầu phong bế chặt chẽ. Từ không trung nhìn xuống, căn bản không có khả năng phát hiện ra khối đất trống này. Con mắt mọi người nhất thời sáng ngời. Thông qua kinh nghiệm 3 tầng trước, trong mỗi một tầng, xuất hiện giờ địa phương rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau. Cũng là tiêu chí, cánh cửa không gian truyền tống muốn đến. Nhất định chính là ở đây. Khải Hy có chút hưng phấn nói rằng, tuy rằng từ lúc trước phi hành trên không trung, bọn họ không còn bị ma thú công kích qua. Nhưng nơi này thực sự không phải một địa phương khiến người ta yêu thích. Lúc này vừa thấy phía trước rõ ràng bất đồng, Khải Hy nhất thời hưng phấn nói ra. Không nên vọng động, trước tìm được cánh cửa không gian truyền tống rồi nói. Ánh mắt Trương Diệc Vũ nhìn quét không gian phía trước vừa nói rằng. Lâm Dịch bọn họ vận khí vô cùng tốt, địa phương hạ xuống, vừa lúc ở sát biên giới khối đất trống trong rừng cây này. Đây vừa vặn có thể quan sát một chút động tĩnh bên. gocchuyenaudio.com, trong, nghe được Trương Diệc Vũ nói, tất cả mọi người không khỏi chăm chú nhìn. Lấy thị lực của mọi người, cho dù là trong rừng rậm âm u này, vẫn như cũ có thể nhìn rất là rõ ràng. huống hồ trên cánh cửa không gian truyền tống còn lóe ra ngân sắc quang mang, tự nhiên càng dễ tìm được. Nhưng mà ngoài mọi người dự liệu là địa phương không lớn này cũng căn bản không có tìm được cái bóng của cánh cửa không gian truyền tống. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào không phải nơi này? Chẳng lẽ không ở chỗ này? Tìm một vòng không có tìm được cánh cửa không gian truyền tống. Khải Hy không khỏi nghi hoặc nói rằng, mọi người liền từ trong rừng cây đi tới trên đất trống, ánh mắt vẫn như cũ nhìn quét bốn phía. Lại tìm một vòng, vẫn là không có tìm được, xem ra không ở chỗ này, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Dịch còn chưa dứt lời, đột nhiên mặt đất truyền đến một đợt rung động mạnh mẽ. Rung động kịch liệt thiếu chút nữa để Lâm Dịch té ngã. Mau tránh ra, Trương Diệp Vũ chợt quát một tiếng. Bên ngoài thân mọi người nhất thời tử mang lóe ra, phân biệt hướng bốn phía mau chóng ly khai. Rời khỏi khu đất trống kia tiến nhập rừng cây có chút khẩn trương nhìn khu đất trống. Chỉ thấy rung động càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng trung tâm chỗ đất trống kia đột nhiên tựa như có vật gì từ phía dưới chui lên. Giữa bùn đất nhất thời bắt đầu hướng hai bên bốc lên. Dần dần, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một thân cây đường kính chừng hơn 50 thước từ trong đó chui ra. Cũng càng ngày càng cao. Thân cây thẳng tắp xuyên thấu qua trên tán cây, nhưng còn đang không ngừng tiếp tục sinh trưởng. Cách Trương,